Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 791, giao diện thuộc tính thăng cấp. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc đóng lại pháp tắc tu luyện thất, sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở Côn Ngô Kim Tháp bên ngoài. Quay đầu nhìn một cái, toàn bộ cổ pháp tự nhiên Côn Ngô Kim Tháp, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là vẫy tay, ông, tọa lạc tại Long Hoàng Cung bên trong, mấy chục vạn năm cũng không hề nhúc nhích quá phận hào Côn Ngô Kim Tháp. Nháy mắt chấn động lên, lập tức phóng lên tận trời, đồng thời cấp tốc thu nhỏ, chỉ là trong chớp mắt liền hóa thành một cái chỉ dùng tay trưởng liền có thể nâng lên nho nhỏ kim tháp. Sau đó rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc bàn tay bên trong. Côn Ngô Kim Tháp tới tay. Về phần ký ức chuyện thừa điện, chính là trải qua Long tộc lịch đại cường giả tâm huyết tế luyện chi vật. Không phải Long tộc huyết mạch không thể mang đi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Tiếp xuống tới, chính là tiến về Long Hoàng Cung tiền điện. Toàn bộ hậu điện cơ hồ đều bị Bạch Tử Nhạc đi khắp, trong đó hắn còn tìm đến Long tộc bảo khố, chỉ là cùng bên ngoài chân long bảo khố khác biệt. Cái này Long Hoàng Cung bên trong trọng yếu nhất bảo khố lại trống rỗng, đã bị chuyển không còn. Mặc dù bởi vì quá vội vàng, còn có một chút ít bảo vật tồn lưu, nhưng lớn nhất giá trị bảo vật lại gần như không một kiện. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc cũng suy đoán ra, mặc dù toàn bộ tinh giới bên trong đã một đoạn thời gian rất dài không có chân long cường giả tồn lưu, nhưng lúc trước một trận chiến, tất nhiên còn có chân long đào thoát, biến mất xuống tới, chỉ là vì sao vài vạn năm đến đều không có lần nữa đặt chân long cung. Cũng không phải là hắn đủ khả năng biết, đưa tay vỗ, Côn Ngô Kim Tháp liền nhanh chóng biến mất. Bị hắn thu nhập thể nội, nghĩ, hắn lại đem Bắc Minh Động Thiên bên trong Bích Thần Tiên Tử triệu hoán mà ra. Đối phương đối với Long Cung hiểu rõ hơn xa với hắn, sau đó như nghĩ rời đi Long Cung, hắn cũng còn được ỷ vào đối phương, đương nhiên phải đem giữ ở bên người. Bích Thần Tiên Tử vừa mới xuất hiện, mắt sáng lên, rất nhanh liền chú ý tới kia nguyên bản đứng vững ở một bên Cửu Long Kim Tháp đã biến mất. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào cả kinh nói, tòa nào linh bảo, Cửu Long Kim Tháp, bị ngươi lấy đi. Không sai, bất quá cái này Kim Tháp cũng không phải là gọi là Cửu Long Kim Tháp, chân chính danh tự chính là Côn Ngô Kim Tháp. Chính là thượng cổ tiên đạo đại năng cường giả Côn Ngô đạo nhân tỉ mỉ luyện chế mà thành trọng bảo. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phủ nhận. Cái này Bích Thần Tiên Tử mặc dù khôi phục bản thân linh trí, nhưng lúc này chiến lực gần như không, chỉ có khôi lỗi chi thân phòng ngự, khó mà rời đi hắn tả hữu. Hắn cũng không sợ đối phương biết hiểu, càng đừng nói đối phương còn manh động tử trí, đoán chừng rời đi Long Cung sự tình chính là nàng thần trí mẫn diệt thời điểm, đương nhiên sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, đem hắn thu hoạch linh bảo sự tình truyền bá ra ngoài. Côn Ngô đạo nhân, Côn Ngô Kim Tháp, Bích Thần Tiên Tử có chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lên một chút đầu, tâm tư lại hết sức phức tạp. Nàng biết cái này linh bảo nhận chủ chỉ có ba loại phương pháp, một loại chính là cưỡng ép luyện hóa, một loại chính là tâm huyết tế luyện, một loại thì là linh bảo khí linh chủ động nhận chủ. Cưỡng ép luyện hóa cần hơn xa tại linh bảo lực lượng bản thân mới được. Cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực tuy mạnh, lại mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, hiển nhiên không có khả năng. Mà tâm huyết tế luyện thường thường cần hao phí thời gian dài, lấy cái này Côn Ngô Kim Tháp phẩm cấp, dù cho là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng cần mấy chục trên trăm năm khổ công mới được. Cho nên, nàng suy đoán Bắc Minh đạo nhân tất nhiên chính là bị cái này linh bảo khí linh chủ động nhận chủ, chủ động nhận chủ, có thể có được linh bảo khí linh chủ động tán thành. Liền xem như tại toàn bộ tinh giới bên trong, cũng đều là ít càng thêm ít, chỉ có cổ tịch truyền thuyết bên trong, mới có một chút ghi chép, loại kia nhân vật, cái nào không phải tuyệt thế chi tài, cơ hồ có tất thành phân thần cảnh thành tựu. Bích thần tiên tử thầm nghĩ, dương mắt lại nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, trong lòng rất nhanh thoải mái, lấy trước mắt Bắc Minh đạo nhân thiên tư, kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm liền có nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả thực lực thủ đoạn, so với những cái kia trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết, cũng đều phải thắng qua không chỉ một bậc, một đường thuận lợi, tương lai đột phá đến phân thần cảnh thành tựu tiên đạo đại năng, cũng là 10 phần bình thường sự tình, có thể thu hoạch được Côn Ngô Kim Tháp khí linh tán thành, thu hoạch được linh bảo, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng không khỏi hơi choáng. Cái này một đường, Bạch Tử Nhạc bày ra, làm nàng chấn kinh kinh hãi sự tình, lại đâu chỉ một kiện, lại có cái gì là hắn làm không được. Nếu là nào đó một ngày hắn triển lộ ra nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, nàng đoán chừng chính mình cũng sẽ không thái quá chấn kinh. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không biết, trong thời gian thật ngắn, Bích thần tiên tử trong lòng liền đã đổi qua như vậy phức tạp hơn suy nghĩ. Chào hỏi một tiếng, lập tức liền cùng đối phương cùng một chỗ, hướng về Long Hoàng cung tiền điện mà đi. Đường xá bên trong, đổ nát thê lương, đại chiến phế tích vô số. Nguyên bản vàng son lộng lẫy Long Hoàng cung, sớm đã rút đi nguyên bản sắc thái. Bạch Tử Nhạc cũng chỉ có từ kia từng tòa đại chiến qua đi phế tích hài cốt bên trong nhìn ra lúc trước chỗ bất phàm. Trên mặt đất cũng tương tự có một chút pháp bảo, thậm chí là túi chữ vật những vật này, nhưng lại cũng không có một cỗ thi thể, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ăn mòn không còn. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, liền vội hỏi hướng về phía Bích thần tiên tử. Nói, theo tiên tử nói, lúc trước trận kia đại chiến mặc dù đột nhiên, nhưng đại chiến qua đi, rất nhiều pháp bảo đều còn sót lại tại nguyên chỗ. Vậy tại sao bọn chúng thi thể lại đều biến mất không thấy? Tự liền hài cốt đều không có còn sót lại. Lúc trước hắn liền đối với điểm ấy rất có nghi hoặc, càng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Lúc này lần nữa nhìn thấy tình huống như vậy, đương nhiên phải hỏi thăm một phen. Điểm ấy, ta biết đến cũng không nhiều, bởi vì ta chỗ Đại Nhật Chân Long Cung, lúc trước vừa vặn ở vào đại chiến khu vực bên ngoài. Tự liền hộ phủ đại trận đều không có phá vỡ, tự nhiên cũng không có thi thể còn sót lại. Bất quá, đại khái tại 1 vạn năm trước, ta mơ hồ nghe được một tia khác biệt bình thường tiếng vang. Càng cảm giác được Long Cung bên trong một loại khí tức quỷ dị. Đúng, cái này bao phủ toàn bộ Long Cung ma sát chi khí, giống như cũng là từ kia thời điểm bắt đầu, dần dần trở nên cường thịnh. Bích thần tiên tử vội vàng trả lời. Linh trí của nàng, dù sao mới là gần mấy trăm năm mới hoàn toàn khôi phục. Trước đó mặc dù có ký ức, nhưng làm việc ở giữa chính là không suy nghĩ gì, không tình cảm khôi lỗi trạng thái. Lúc này nếu không phải Bạch Tử Nhạc nhắc lên, cũng nhớ không nổi những tin tức này. 1 vạn năm trước mới bắt đầu. Bạch Tử Nhạc biến sắc, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Bất quá, hắn biết mình lúc này suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, đành phải kiềm chế xuống tới. Tiếp theo bắt đầu hiếu kỳ nơi xa Long Hoàng cung tiền điện tình huống, tâm niệm vừa động, vội vàng thi triển ra vừa mới bởi vì phá vỡ kim đan gông xiềng mà lĩnh ngộ tới 2 môn đại thần thông, lắng nghe cùng hư không hình chiếu. Kim đan gông xiềng bên trong ẩn chứa đại thần thông, phần lớn cũng không phải là công phạt cùng phòng ngự thủ đoạn. Ngược lại phần lớn đều là phụ trợ công dụng. Cái này lắng nghe cùng hư không hình chiếu, chính là trong đó hắn cho rằng có chút thực dụng hai môn. Lúc này thi triển mà ra, lỗ tai của hắn bên trong lập tức rõ ràng truyền đến nơi xa giao chiến thanh âm. Cùng lúc đó, hư không hơi biến hóa, như có cái mặt kính nổi lên, một vài bức rõ ràng vô cùng ảnh hưởng, cũng theo đó hiển lộ tại hắn trước mắt, chính là nơi xa, vô số cường giả giao chiến ảnh hưởng. Cái này thủ đoạn, thật kỳ diệu, Bích Thần Tiên Tử thấy hình, cũng không khỏi kinh ngạc, lại rất nhanh liền bị hình ảnh bên trong giao chiến tình cảnh hấp dẫn. Hình ảnh bên trong, nguyên thần hậu kỳ chi cảnh Phó Vân Phàm, nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ Mạc Phàm Chân Tôn, Vương Học Chi, Vạn Trung Vân, còn có nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ Hoa Định Sơn, Tư Đồ Hải, Từ Lập Minh, Ma Tu bên trong Phệ Hồn Ma Tôn, Khổng Ma, còn có Hải Yêu bên trong rất nhiều yêu vương, thậm chí còn có Lục Địa Yêu Vương, Tán Tu Cường Giả, cộng lại trọn vẹn hơn 20 vị nguyên thần cảnh cường giả, đều đang điên cuồng cùng từng đầu vảy đen thần lằn yêu chém giết. Trừ cái đó ra, còn có hơn 100 cái kim đan cảnh cường giả. Giờ khắc này, mặc kệ là nhân tộc tu sĩ vẫn là hải yêu một phương, vẫn là ma tu, cho dù bọn hắn trước đó có lớn hơn nữa ân oán, nhưng cũng bắt đầu liên thủ, cùng nhau cùng vảy đen thần lằn yêu bày kịch chiến. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, điên cuồng xuất thủ, một cỗ thảm liệt khí tức tại trong đó tràn ngập, thỉnh thoảng liền có cường giả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm vẫn lạc. Càng có liên miên vảy đen thần lằn yêu bị kiếm quang đào qua, bị pháp bảo công kích, bị thần quang xuyên thấu, đã mất đi sinh cơ. Đại địa phía trên, thây ngang khắp đồng, huyết tinh chi khí lan tràn, ngưng kết thành một cỗ kinh thiên sát khí. Đại chiến, giống như đã tiến vào giai đoạn sau cùng, vảy đen thần lằn yêu số lượng so trước đó thiếu đi rất nhiều. Bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm đầu thực lực tương đối khá mạnh một nhóm. Đồng dạng, lần này tiến đến các đại cường giả nhân viên cũng là đại giảm. Có thể sống sót xuống tới, không có một cái sẽ là kẻ yếu. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Mỗi một đầu vảy đen thần lằn yêu vẫn lạc, với hắn mà nói, không chỉ có đại biểu cho thiếu một phiền phức, thay thế biểu lấy hắn hồn năng gia tăng. Trước đó tăng lên đạo thuật đại đạo pháp tướng, hắn tốn hao hồn năng số lượng thế nhưng là không ít, đạt đến 500 triệu 6 ngàn vạn nhiều, lại tăng thêm đánh vỡ kim đan gông xiềng khôi phục, tổng cộng tốn hao hồn năng số lượng đã đạt đến 600 triệu nhiều, làm cho hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng chỉ còn lại có 300 triệu, nhưng lúc này lại nhìn, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng lại lần nữa tiêu thăng đến 900 triệu nhiều. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền đem đột phá 900 triệu, đạt tới 1 tỷ hồn năng số lượng viên mãn, ta giao diện thuộc tính tất nhiên sẽ tiến vào thăng cấp bên trong. Tại cái này sắp phát sinh đại chiến thời điểm thăng cấp, cũng không thấy là một chuyện tốt, bất quá, ta đã không có đạo thuật, hoặc là cái khác thủ đoạn, cần hồn năng tăng lên. Tự liền tiên pháp cảnh giới, cũng bởi vì đạt đến vô thượng đạo nguyên công đỉnh phong. Thăng không thể thăng, xem ra, chỉ có thể ngồi nhìn giao diện thuộc tính thăng cấp. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, cũng tịnh không tiếc nuối. Giao diện thuộc tính đối với hắn trợ giúp rất lớn, cho tới nay, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Đại chiến thời điểm, nếu là có giao diện thuộc tính mang theo, hắn cũng sẽ an tâm rất nhiều. Càng đừng nói, giao diện thuộc tính phía trên còn có thời gian quay lại chi lực có thể dùng. có thể để cho chiến lực của hắn sinh sinh đề cao 3 thành trở lên. Bất quá, lúc này hắn thực lực đã đầy đủ cường thịnh, lại tăng thêm có linh bảo Côn Ngô Kim Tháp nơi tay. Tự tin có thể ứng phó các loại địch nhân, cũng là không thèm để ý giao diện thuộc tính sinh cơ. 1 tháng kỳ hạn không cách nào vận dụng, thế là cũng liền bỏ mặc lấy giao diện thuộc tính bên trên hồn năng tiếp tục tăng lên. Đạt tới 950 triệu, 900 triệu 6.000 vạn, 970 triệu, trực chỉ đạt đến 1 tỷ. Tại hồn năng số lượng đạt đến 1 tỷ nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng chính là chấn động, lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên liền phát hiện trong đó hiển lộ ra thăng cấp bên trong chữ. Lập tức liền muốn quyết ra thắng bại. Đám kia ma vật số lượng tuy nhiều, nhưng trong đó tính quyết định chiến lực lại cũng không mạnh. Mạnh nhất những cái kia cũng bất quá tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Mạnh nhất mới có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ. Nhưng nhân tộc tu sĩ một phương, ma tu một phương, còn có hải yêu nhất tộc một phương, đều có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cấp cao chiến lực. Mặc dù số lượng không chiếm ưu thế, nhưng muốn giải quyết những này ma vật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vừa đúng lúc này, Bích Thần tiên tử nói nhỏ một câu, thanh âm có chút nhẹ nhàng nói, đối với những này ma vật, vực ngoại thiên ma, nàng trong lòng là có mang hận ý. Dù sao sinh nàng nuôi nàng Giao Trì Tiên Tông, chính là bởi vì vực ngoại thiên ma giáng lâm, mới sinh sinh phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, không sai, là phải kết thúc, nhưng là, lại sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Bạch Tử Nhạc mang theo Bích Thần tiên tử vô thanh vô tức đến gần, trong miệng lại nói nhỏ, lấy Phó Vân Phàm, Phệ Hồn Ma Tôn, Ngao Húc Yêu Vương, Thương Cổ Yêu Vương thực lực, nếu là thật sự nghĩ giải quyết những này vảy đen thần làn yêu, đã sớm có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn ở giữa tương hỗ đề phòng, lúc này mới không có đem hết toàn lực, sử xuất toàn công, chờ lấy xem đi, đợi cho chiến đấu nhanh kết thúc thời điểm, giữa bọn hắn khẳng định còn có tranh chấp. Kia thời điểm mới là kịch liệt nhất, cũng thảm thiết nhất thời điểm. Bạch Tử Nhạc cười hắc hắc, nói, Bích Thần tiên tử gật đầu, cũng rõ ràng điểm này. Chiến trường bên trong, tiên pháp tu sĩ, ma tu, các tộc hải yêu, tán tu, thậm chí còn có lục địa yêu vương, rồng rắn lẫn lộn, tự nhiên đều có tâm tư. Trận đánh lúc trước nhiều như vậy vảy đen thần làn yêu, nhất trí đối địch mới có thể duy trì mặt ngoài hợp tác. Nhưng ở chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, loại này hợp tác tự nhiên có thể nhẹ nhõm xé bỏ. Chỉ là liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ tới, bọn hắn xé bỏ hiệp nghị tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Tại vảy đen thần làn yêu còn thừa lại hơn 100 đầu thời điểm, ma đạo cường giả khổng ma đột nhiên một cái cực tốc, cấp tốc lướt qua hư không, lao thẳng về phía kia đại địa phía trên. Món kia to lớn ma bảo chiến đao, ma bảo, đối với ma đạo tu sĩ đến nói, có thể so với tu sĩ bên trong linh bảo, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào ma đạo tu sĩ có thể nhịn không động tâm. Trước đó chỉ là bởi vì vô số vảy đen thần làn yêu tụ tập, tăng thêm những cường giả khác nếu có như không có xa lánh, khổng ma tự nhiên đành phải kiềm chế xuống tới, chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ, tại chiến đấu sắp kết thúc, bọn hắn một phương chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới, hắn cũng nhịn không được nữa, liều mạng một lần, lao thẳng tới ma đao. Ngươi dám? Nhanh, mau ngăn cản hắn, ngươi muốn chết. Từng đạo điên cuồng gào thét thanh âm cấp tốc vang lên, tự liền Phệ Hồn Ma Tôn cũng là biến sắc, trong mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Đối với cái này ma đao, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn rơi vào người bên ngoài trong tay. coi như khổng ma cùng hắn đều là ma đạo tu sĩ, nhưng song phương xuất thân khác biệt ma tông, tăng thêm khổng ma tốc độ cực nhanh, càng cao hơn hắn, như ma đao thật rơi vào đối phương trong tay, hắn cũng không có nắm chắc từ đối phương trong tay đuổi trở về. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.